Vị hôn phu khát máu. Chương 47, đối mặt. Gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối om, tiếng mấy học sinh cũng bắt đầu nhốn nháo vì phép thuật làm tê liệt nên Hạ Di vẫn nằm cứng đơ trên quan tài bốp. Một cú đấm giáng vào mặt của Adam khiến anh ngã ra sau. Trấn Hưng bế sốc Hạ Di vụt nhanh ra khỏi khán phòng, cùng lúc đó ánh sáng cũng bắt đầu trở lại, mọi người nhìn nhau như chẳng hiểu chuyện gì cả. Sự biến mất của mấy nhân vật trong vở kịch càng khiến mọi người khó hiểu hơn, thầy giám thị phải trấn an cho mọi người. Trấn Hưng bế Hạ Di trên tay, anh rẽ vào một chiếc ghế dưới gốc cây của trường. Trấn Hưng dừng lại khi cảm nhận được sự xuất hiện của một người sau lưng mình. Bravo, bravo, sau bao nhiêu năm gặp lại cậu đã thay đổi một cách nhanh chóng. Vì cô bé ấy sao? Adam bước tới, tao sẽ giết mày đó thằng khốn. Trấn Hưng chạy tới chỗ Adam nhưng lại bị Adam né nhanh và đạp anh té ngã xuống đất. Oi, oi, mới đó mà gục rồi sao? Ta vừa hút được một ít máu chứa sức mạnh của bông hoa, ngươi không thể nào bì được trong khi cơ thể mình chứa loài virus mang bệnh đó đâu. Thằng khốn nạn, Trấn Hưng chống tay đứng dậy, vụt tới chỗ Adam nhưng lại tiếp tục bị móng tay của Adam cào một vết sau ở bụng. Trấn Hưng ngã phịch xuống, vết thương bắt đầu lành dần lại. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu nè. Adam liên tiếp đá chân vào người Trấn Hưng làm anh hộc máu. Chết đi, chết đi, chết đi, hử, mỗi tiếng hử là mỗi một lúc Trấn Hưng ói ra nhiều máu hơn. Adam ngồi xuống túm mớ tóc của Trấn Hưng lên nhìn, mới đó mà chảy máu rồi sao, tội nghiệp thật mà con bé đó có gì đặc biệt mà ngươi lại hứng thú như thế. Im đi thằng chó chết, ể, sao lại ăn nói như thế, không đáng là vị giáo sư đáng kính của thế giới tí nào. Mà thứ gì ngươi muốn có ta sẽ cướp cho bằng được. Hôm nay vui vẻ tới đây thôi, hẹn gặp ngươi vào một ngày không xa nhé. Adam nói rồi biến mất nhanh chóng, Trấn Hưng cố gắng dướn người dậy, anh gọi điện cho Levi. Tệ thật, cậu bị sao như thế này? Tớ tìm cậu khắp nơi đấy. Levi chạy đến đỡ Trấn Hưng lên. Tớ không sao, hử, giúp tớ bế Hạ Di vào xe đi. Được rồi, về nhà rồi tính tiếp. Levi bế sốc Hạ Di đặt xuống chiếc sofa, vì chất gây tê liệt vẫn còn tác dụng nên cô vẫn ngủ li bì, những vết thương của Trấn Hưng cũng bắt đầu lành lại. Levi nhìn anh ái ngại. Tớ có linh cảm không tốt rằng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra. Khách chương.